Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, Chân Long nhập xào thần công hiện. Converter, Dark Hero Long Kỳ Lân muốn đem trong hai má hỏa hành thần nguyên đan phun ra. Tần Mục trên mặt lộ ra mỉm cười thân thiện, dọa đến hắn lộc cộc một tiếng hết thảy nuốt trong bụng. Đáng tiếc. Lúc sau Tết hẳn là có thể lên bàn. Tần Mục thấp giọng nói. Long Kỳ Lân liên tục đánh mấy cái dùng mình, thành thành thật thật cùng sau lưng bọn họ chạy trốn. Hồ Linh Nhi thì đứng tại trên đầu to của hắn, không ngừng cho hắn cổ vũ sĩ khí. Long bàn chạy chậm ăn Tết lúc lại bị giết chết. Tần Mục trầm tĩnh lại. Mật thủy quan khoảng cách Tương Long Thành không coi là nhiều xa, mà căn cứ đại khư địa lý đồ, Tinh Tú Hải liền ở vào Tương Long Thành Bắc Thiên Long Tinh Cung. Khoảng cách Tương Long Thành hơn 200 dặm, ở địa lý trong đồ gọi là Tinh Hải, bất quá Tương Long Thành người phụ cận xưng là Tinh Tú Hải. Đại khư rất nhiều địa lý thời cổ danh tự cùng tên bây giờ có nhiều khác biệt, hẳn là khai hoàng thời đại văn minh đứt gãy tạo thành loại tình hình này. Căn cứ Tần Mục hiểu rõ đến tin tức, tại khai hoàng thời đại kết thúc về sau, nhân loại lịch sử xuất hiện một cái rất lớn đứt gãy. Trước sau có chừng hơn 1.000 năm, trong hơn 1.000 năm này phát sinh sự tình có rất ít ghi chép lưu truyền tới nay. Ngoại trừ trong Tam Đại Thánh Địa cùng Tiểu Ngọc Kinh có linh tinh ghi chép, môn phái quốc gia khác đều không có liên quan tới những năm tháng ấy ký ức. Tần Mục gọi Mặc Giao, đầu kia Mặc Giao dịu dàng ngoan ngoãn hé miệng, lộ ra bị Hoạn Long quân luyện đến chỉ có 5 thước vuông chân long xào huyệt. Tương đối mà nói, chân long xào huyệt hay là rất lớn, Hoạn Long quân bực này thần chỉ cũng chỉ có thể đem chân long xào huyệt luyện thành bàn tròn lớn nhỏ. Muốn luyện đến càng nhỏ hơn, vậy liền cần càng cường đại hơn thực lực. Lấy Hoạn Long quân tu vi còn không cách nào làm đến bước này. Nhưng mà chân long chi chủ lại bị luyện đến giống như là một khối ngọc bội. Cái này chẳng phải là nói luyện thành đế điệp người kia thực lực tu vi tại phía xa Hoạn Long quân. Phía trên, Tần Mục ngơ ngác, là ai đem chân long chi chủ lấy đi luyện thành đế điệp? Tại sao lại giao cho Linh gia? Kỳ nhân mục đích là cái gì? Mặc Giao đem chân long xào huyệt phun ra, Tần Mục vừa mới dự định tiếp được long xào này, liền lập tức cảm giác được vô cùng nặng nề áp lực. Vội vàng nói, nhanh thu hồi đi, bành, hai nữ nhìn thấy Tần đại giáo chủ hai tay chật khớp, bị long xào mang theo đặt ở trên lưng rồng, đều là kinh nghi bất định, chậu lớn núi giả này. So đại giáo chủ kiếm hoàn còn giống như nặng rất nhiều. Tư Vân Hương thè lưỡi, nhớ tới chính mình dùng huyền kim tinh anh cho Tần Mục luyện kiếm, kết quả đem Tần Mục ép tới lòng đất tình hình. Nói nhỏ, Tần Mục kêu rên, phí sức từ long xào bên dưới rút về bị ép tới máu thịt be bét 10 ngón. Long bàn vội vàng chạy tới, lấy lòng nói, giáo chủ, ta có thể giúp người liếm liếm tay. Không cần, Tần Mục hai tay vô lực lung lay, vận chuyển nguyên khí, cưỡng ép nối liền cánh tay, nhịn đau lấy ra một bình long tiên, bôi lên tại trên 10 ngón, thở phào một cái, chân long xào huyệt xuất hiện, bộ ngực hắn đế điệp lập tức lại dục dịch, trở nên lửa nóng nóng hổi, mà lại đế điệp lại đang giãn ra, thân thể giống như là một con rồng nhỏ đang ngọ nguậy, ý đồ từ trước ngực hắn bay ra trở về long xào. Loại tình huống này đã từng xuất hiện một lần, Tần Mục suýt nữa bị bầy dao giết chết lúc, chính là đế điệp lộ ra nho nhỏ đầu rồng để bầy dao thần phục. Bất quá, chân long chi chủ đã bị luyện thành đế điệp, Hoạn Long quân cũng đã nói, nó không cách nào biến thành chân long. Chân long là do khí sở sinh, do vận chỗ sinh, khí vận sinh ra chân long, diễn sinh ra chân long nhục thân. Chân long chi chủ kỳ thật chính là một đầu chủ long mạch. bị luyện thành bảo vật, liền không có diễn biến thành chân long khả năng. Tần Mục từ trên cổ gỡ xuống đế điệp, vừa mới buông tay, liền gặp đế điệp bay lên, trên không trung chậm rãi giãn ra, tự động dần dần biến lớn, nhưng dài ngắn cũng bất quá hơn một xích, tiếp lấy hưu một tiếng rơi vào trong chân long xào huyệt. Tần Mục hướng long xào trông được đi, chỉ gặp đế điệp rơi vào long xào, như rồng cuộn ngồi tại long xào trong tầng thứ 9, hoàn toàn bổ khuyết long xào lỗ hổng. Chân long chi chủ nhập xào huyệt, lập tức một cỗ kinh thiên động địa long uy bộc phát ra. Tần Mục bên người từng đầu giao long nhao nhao gân thân thể sụi lơ, nằm dạp trên mặt đất, chờ bọn hắn đầu kia giao long cũng vội vàng nằm sấp xuống tới. Không nhúc nhích, cho dù là long kỳ lân cũng là lập tức dừng lại. Trên người lông cùng vảy hết thảy dựng lên, nhưng vẫn là không đối kháng được trong long xào kinh khủng long uy. Bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Tần Mục không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức nhìn thấy trên long xào rất nhiều phù văn nhảy lên. Đó là long tộc văn tự, thiên hình vạn trạng văn tự, không ngừng biến hóa, vậy mà không có một cái nào giống nhau văn tự. Khác biệt văn tự bao hàm khác biệt tin tức, trên chân long xào huyệt hiện ra văn tự rõ ràng là vô cùng phức tạp công pháp. Chân long do khí vận mà sinh, khí vận từ thiên địa chi đạo mà sinh, bởi vậy chân long gần đạo, mỗi một con rồng sinh ra đằng sau liền trời sinh nắm giữ long tộc ngôn ngữ. Không cần đi học tập, bởi vì không cần thiết học tập long ngữ, như vậy long ngữ liền không có tái diễn tất yếu, long tộc có thể dùng một chữ đến đại biểu một cái từ ngữ ý tứ, cũng có thể dùng một chữ để thay thế một câu. Thậm chí có thể dùng một chữ để thay thế một mảnh lưu loát mấy vạn chữ văn chương. Chính là bởi vì dạng này, chủng tộc khác học tập long ngữ, độ khó liền cao không cách nào tưởng tượng. Hoạn long quân huyết mạch cực cao, nhưng dù sao cũng là giao long không phải chân long. Truyền thụ cho Tần Mục long ngữ mặc dù rất nhiều, nhưng trên chân long xào huyệt hay là thật nhiều văn tự cũng không nhận ra. Trong long ngữ hoạn long quân truyền thụ cho Tần Mục, trong đó có chút văn tự hàm nghĩa liền cực kỳ phức tạp. Một cái văn tự nếu như dùng nhân tộc ngôn ngữ để diễn tả, cần dùng mấy vạn chữ mới có thể nói xong. Thậm chí, có chút văn tự căn bản là không có cách dùng nhân tộc ngôn ngữ biểu đạt ra đến. Tần Mục dốc lòng ký ức, đem trên chân long xào huyệt long ngữ ghi lại. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương cũng tiến tới góp mặt. Tư Vân Hương buồn bực nói, đây là văn tự gì? Long tộc văn tự, Linh Dục Tú kinh ngạc nói, phía trên này đều là long tộc văn tự. Ta đã từng học qua một chút, là phụ hoàng ta dạy, bất quá ta nhận ra không nhiều, chỉ có thể nhận ra lẻ tẻ mấy cái văn tự. Tần Mục nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, Dục Tú muội tử, ngươi có hay không các ngươi Linh gia ban sơ Cửu Long Đế Vương công? Cửu Long Đế Vương công nguyên bản cũng không xuất chúng, trải qua Linh gia lịch đại cao thủ cải tiến hoàn thiện mới diễn biến thành nhất đẳng tuyệt học. Bất quá Tần Mục đoán chừng ban sơ phiên bản hẳn là còn có giữ lại. Nếu không Duyên Phong Đế không có khả năng truyền thụ cho Linh Dục Tú Long ngữ. Tần Mục hoài nghi. Ban sơ Cửu Long Đế Vương công chính là dùng long ngữ viết. Duyên Phong Đế truyền thụ Linh Dục Tú long ngữ, liền để cho nàng nhìn nguyên thủy nhất Cửu Long Đế Vương công. Làm sao ngươi biết ta xem qua nguyên thủy nhất Cửu Long Đế Vương công? Linh Dục Tú khiếp sợ không thôi, nói, ta Linh gia cổ xưa nhất Cửu Long Đế Vương công là dùng long ngữ viết. Ta đích xác nhìn qua. Phụ hoàng để cho ta ký ức xuống tới, sau đó mới truyền thụ cho ta hắn Cửu Long Đế Vương công. Tần Mục cười nói, ngươi dùng long ngữ nói một lần cổ xưa nhất Cửu Long Đế Vương công. Ta đợi chút nữa cho ngươi một cái chỗ cực tốt. Linh Dục Tú lắc đầu, ta nói không nên lời, bất quá có thể viết ra. Tần Mục mang tới giấy bút, Linh Dục Tú viết ra mấy cái hình thù kỳ quái long tộc văn tự. Nói, chính là như vậy, ta Linh gia Cửu Long Đế Vương công ghi chép trên đế điệp. Đáng tiếc đế điệp không cánh mà bay, không biết bị cái nào đáng giận đạo tặc trộm đi. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, không có nói tiếp, mà là đi nhìn nàng viết long tộc văn tự. Thì ra là thế, Cửu Long Đế Vương công kỳ thật chân long xào huyệt cùng chân long chi chủ nổi lên hiện ra công pháp. Khởi thủ thiên, hắn đem nguyên thủy Cửu Long Đế Vương công nhìn một lần. Lại đi nhìn trên long xào không ngừng thoáng hiện dấu hiệu chữ viết. Rốt cục tìm ra chân long chi chủ công pháp mạch lạc. Có mạch lạc, Tần Mục tiếp tục nghiên cứu xuống dưới. Một thiên rộng lớn tinh diệu công pháp liền dần dần phong phú. Dần dần hoàn thiện, Linh gia Cửu Long Đế Vương công chỉ có thức mở đầu. Hoàn toàn chính xác không tính là thần công gì diệu pháp. Nhưng là Linh gia lại có thể dựa vào thức mở đầu. Đem môn công pháp này hoàn thiện trở thành trên đời này nhất đẳng công pháp. Cùng tam đại thánh địa chấn giáo công pháp chống lại. Đủ thấy trên chân long xào huyệt ghi lại công pháp là bực nào kinh người. Hắn một chút xíu giải mã, trong lòng càng ngày càng kinh. Đây cũng là Hoạn Long Quân nói tới đoạt vận công pháp, nhưng cũng không hoàn toàn là đoạt vận. Tu luyện môn công pháp này, hấp thu chân long chi chủ long khí, mình trở thành chân long chi chủ. Môn công pháp này chỗ cường đại ở chỗ người tu luyện pháp lực vô cùng hùng hồn. Lực lượng cũng như chân long. Nhìn chung Tần Mục lúc trước đã thấy tất cả công pháp. Có thể tại giống nhau cảnh giới đạt tới loại tu vi này. Chỉ sợ chỉ có bá thể tam đan công. Nhưng là môn công pháp này tại lực lượng cùng nhục thân đạt thành tựu cao. Liền không phải bá thể tam đan công có khả năng sánh ngang. Tần Mục mặc dù tại trên nhục thân thành tựu cũng không nhỏ. Nhưng bá thể tam đan công cần phải có cường đại luyện thể pháp môn bổ sung. Hắn cũng không có loại công pháp này. Trong đại dục thiên ma kinh luyện thể pháp môn đều không được xưng tuyệt đỉnh. Mà trên chân long xào huyệt công pháp lại có thể đem nhục thân luyện thành long vương đồng dạng. Tốt công pháp, thật sự là tốt công pháp. Duyên Phong Đế cũng không tầm thường. Tần Mục tán thưởng liên tục, đem môn công pháp này giải mã hơn phân nửa, đụng phải rất nhiều không nhận ra văn tự, lúc này mới ngẩng đầu, phun ra một ngụm chọc khí, khen, bệ hạ quả thực không tầm thường a. Một thiên thức mở đầu, luyện thành võ công tuyệt thế, bực này tài tình không thể so với quốc sư kém bao nhiêu. Dục Tú muội tử, các ngươi Linh gia là khi nào đạt được môn công pháp này? Ước chừng là tại hơn 700 năm trước đi. Linh Dục Tú hồi tưởng Duyên Phong Đế lời nói. Nói, Phụ Hoàng nói, khi đó Linh gia tiên tổ gặp thần chỉ, ban cho hắn đế điệp, đồng thời truyền thụ cho hắn long tộc ngôn ngữ. Bất quá tiên tổ tính tình nhảy thoát. Không có đem học tập long ngữ sự tình để ở trong lòng. Lúc ấy tiên tổ ưa thích một nữ tử. Tâm tư đều tại nữ tử kia trên thân. Nữ tử kia chính là ta Linh gia tiên tổ mẫu. Chờ đến tiên tổ muốn học lúc. Phát hiện thần chỉ đã đi. Mà vị thần chỉ này dạy cho hắn long ngữ hắn cũng quên đi 8-9 thành. Cuối cùng chỉ từ trên đế điệp lĩnh ngộ ra ban sơ Cửu Long Đế Vương công. Điếc Gia Gia nói không? Dạ, Tần Mục thầm nghĩ, khó trách Điếc Gia Gia luôn luôn nói nữ nhân vướng bận. Quả là thế, Đồ Gia Gia cũng nói, muốn nữ nhân quá phiền phức, Mã Gia cũng không thân cận nữ tử, nguyên lai đều là có nguyên nhân. Ta nhất định không thể giống Linh Gia Lão Tổ Tông như thế. Bị làm trễ nải tu hành, bất quá, Dục Tú muội tử dáng dấp thật đẹp mắt. Hương muội muội mặc dù gầy điểm, nhưng cũng rất đẹp, trong lòng của hắn cảnh giác, liền tranh thủ trong lòng dị dạng tâm tư mạt sát, đem chân long chi chủ từ trong long xào cầm ra đến. con rồng kia hình long mạch lại biến thành một khối ngọc bội đầu đuôi tương liên. Linh Dục Tú nhìn ở trong mắt, có chút hồ nghi, khối ngọc giác này cùng ta Linh Gia Đế Điệp có chút tương tự. Bất quá cũng có khác biệt, nghe nói Đế Điệp là khối ngọc bội, mà khối này là ngọc giác, có cái lỗ hồng. Tần Mục cười nói, ta mới vừa nói cho ngươi một cái chỗ cực tốt, hiện tại liền đem ta lĩnh ngộ ra Cửu Long Đế Vương công truyền thụ cho ngươi. Linh Dục Tú phốp, phốp cười nói, ta có phụ hoàng truyền thụ cho ta Cửu Long Đế Vương công. Ngươi lĩnh ngộ ra, còn có thể so phụ hoàng ta lợi hại hơn. Tần Mục đem chính mình tìm hiểu ra Cửu Long Đế Vương công, chậm rãi nói ra. Dần dần, Linh Dục Tú sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, nàng phát hiện lúc mới bắt đầu, Cửu Long Đế Vương công hay là Linh Gia Ban sơ quyển công pháp kia. Nhưng là phía sau lại càng ngày càng cao sâu, thậm chí so Duyên Phong Đế chỗ hoàn thiện Cửu Long Đế Vương công cao thâm hơn, còn cường đại hơn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,